nó cũng có thể đem uy lực của thanh trường kiếm hiển thị ra một cách rõ ràng. Nếu như Doanh Thừa Phong dựa theo tính toán của Chí Linh để rèn, hơn nữa trong quá trình không hề có sai lầm, như vậy thành phẩm cuối cùng sẽ rất giống với thanh trường kiếm này. Ở bên cạnh thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, đó chính là thân ảnh do Chí Linh biến hóa thành. Nó bắt chước quán nhập một tia chân khí vào trong trường kiếm, theo đó cỗ lực lượng băng hệ khuếch tán ra ngoài. Ở trên mũi kiếm chợt có tia ánh sáng màu trắng lóe lên, phảng phất như những giọt nước nhỏ tồn đọng qua năm tháng đáng cố gắng tích lũy lực lượng. Ở trong những giọt nước này ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ vô cùng, hơn nữa loại lực lượng này cũng không chỉ có một mà thôi, mà chúng hợp lại năng lực siêu cường. Băng hệ lực lượng thê lương ẩn chứa một cỗ khí tức mơ hồ làm cho người ta phải phát điên lên. Đây chính là do băng hệ lực lượng và sát khí kết hợp lại làm một. Trừ cái đó ra, ở trên trường kiếm còn ẩn giấu một loại năng lực khác. Nếu đồng thời kích phát có thể làm cho uy lực của thanh kiếm đột nhiên bạo tăng lên mấy lần. Cho nên, dù chỉ là những hình ảnh mô phỏng, nhưng khí tức cường đại và uy lực của nó đủ khiến cho ngay cả Doanh Thừa Phong cũng phải rung động thật sâu. Hắn có một loại cảm giác, nếu thật sự mình có thể rèn ra sư cấp linh khí như vậy thì bất kể Lâm Phong có chế tạo ra thứ gì cũng bị hắn đánh bại. Hơn nữa, uy lực thanh trường kiếm này nhất định là đứng đầu ở đây, không có kiện linh khí thứ hai nào có thể so sánh với nó. Chỉ có điều, để làm thành được kiện linh khí này cũng không phải là một chuyện đơn giản. Ta đã tính toán qua, muốn sử dụng trường kiếm này để khắc đồ án linh văn và quán linh như vậy xác suất thành công chỉ vẻn vẹn có một nửa. Ngươi có xác định muốn thử không? Chí Linh dò hỏi. Doanh Thừa Phong không chút do dự nói, đương nhiên, ta muốn cho tất cả mọi người phải thua tâm phục khẩu phục. Hắn cũng không phải là loại người do dự, đã đưa ra quyết định phải đứng trên Lâm Phong, như vậy thì sẽ toàn lực ứng phó. Về phần những người khác vì vậy sẽ gặp phải cảnh tai ứng như cá trong chậu thì cũng không phải vấn đề hắn cần suy nghĩ. Hít sâu một hơi, Doanh Thừa Phong cuối cùng cũng giơ cao Minh Linh Châm lên. Lúc này, tất cả những kẻ có thiên phú linh sư sau khi lựa chọn tính toán xong, hơn nữa bắt đầu khắc đồ án linh văn, mà Doanh Thừa Phong thì bây giờ mới bắt đầu ra tay, thời điểm hắn bắt đầu chậm hơn người khác không hề ít. Vũ lão mặt ngoài thì đối xử với mọi người bình đẳng, nhưng trong lòng lão lại ngầm thiên vị một chút cho hắn và Lâm Phong. Nhìn thấy Doanh Thừa Phong cầm trường kiếm lên mặt hơi ngẩn ra, phảng phất như không cách nào hạ thủ thì không khỏi âm thầm buồn bực. Chỉ là một kiện sư cấp linh khí đối với kẻ có thiên phú sát khí như hắn mà nói thì chẳng lẽ lại khó khăn vậy sao? Nếu hắn thật sự chỉ có thực lực bực này, như vậy trừ khi Phong Huống uống lộn thuốc, nếu không thì tại sao lại đưa tiểu tử này tới đây cho xấu mặt? Mà cùng lúc đó, ở trên đại sảnh tầng cao nhất của linh tháp, 8 vị ngân cấp linh sư thông qua phương pháp đặc thù quan sát tình huống tầng thứ 5. Đặng lão đột nhiên cười nói, Phong Huynh, đây là đệ tử đắc ý nhất của ngươi a. Ha ha, vì một kiện sư cấp linh khí mà hắn trì hoãn thời gian quá dài đi. Phong Huống quay đầu lại, lão ở trên ghế thoáng liếc nhìn đối phương nói, Thừa Phong không phải là một kẻ lỗ mãng, hắn làm như vậy nhất định là có suy nghĩ của riêng mình. Đặng lão kinh ngạc nhìn sang, cười ha hả nói, Phong Huynh, ngươi không cần cố gắng lấy lại sĩ diện a. Lấy ánh mắt của lão phu thì kẻ này tuy rằng thiên phú không tồi, nhưng do tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm vẫn không cách nào so sánh được với những người khác. Cũng không biết là hắn có thể thuận lợi quá quan lần này không? Đàm Tinh thoáng nhăn mặt lại, bất mãn nói, Đặng huynh, Doanh Thừa Phong mới chỉ 16 tuổi, hơn nữa tu vi chân khí lại vẻn vẹn có bát tầng mà thôi. Lấy tuổi và tố chất thân thể của hắn thì chỉ cần rèn ra được một kiện sư cấp linh khí cũng là chuyện tương đối giỏi rồi. Ai, nếu lão phu không nhớ lầm, Thiên Hạo Thành chúng ta trong 20 năm qua không có một ai ở cấp bậc võ sĩ trở thành linh sư. Sắc mặt Đặng lão không khỏi đỏ lên, hắn vừa rồi chỉ lo trào phúng đối thủ mà quên mất một việc. Doanh Thừa Phong niên kỷ cùng với tu vi chân khí đều còn rất kém. Hắn căn bản không cần rèn ra một loại linh khí kinh thế hãi tục nào. chỉ cần hắn có thể thành công chế tạo ra sư cấp linh khí, như vậy bản thân hắn cũng đã trở thành một chuyện kinh thế hãi tục rồi. Nhìn vẻ mặt hậm hực của Đặng lão, tất cả mọi người đều âm thầm buồn cười. Bọn họ đều biết rằng, Đặng lão đại biểu một tông môn lần này mang người tới khảo hạch, nhưng thành tích cũng không quá tốt. Ở trong vòng ý chí trùng kích kia đã bị đào thải mất một người. So với khí đạo tông xuất hiện những hai thiên tài tuyệt đỉnh, bọn họ căn bản không thể ngẩng đầu lên được, cho nên giờ phút này mới có chút đố kỵ mà thôi. Trung niên mỹ phụ hé miệng cười nói, Phong lão, lần này quý phái xuất hiện hai thiên tài tuyệt đỉnh đều có hy vọng ở cảnh giới võ sĩ rèn được sư cấp linh khí. Tiểu muội lúc này xin được chúc mừng trước. Phong Huống vội vàng khoát tay nói, phu nhân khách khí. Tuổi của lão tuy rằng lớn hơn đối phương, nhưng khi linh sư kết giao cũng không phân biệt tuổi tác và bối phận. Chỉ cần kẻ có đủ thực lực thì mới đủ tư cách kết giao cùng bọn họ. Mà vị mỹ phụ này thực lực sâu không lường, được phân bổ quản lý bộ phận trọng yếu của linh tháp. Ngay cả lão cũng không dám dễ dàng đắc tội. Hơn nữa, khi nghe được lời nói của đối phương, trong lòng hắn không nhịn được xuất hiện một tia chua xót. Lời nói của Vũ lão vẫn văng vẳng bên tai hắn, lão nhân gia ông ấy dường như muốn dụ dỗ Doanh Thừa Phong trở thành truyền nhân của lão. Đây là một hấp dẫn khó có thể tưởng tượng được. Không biết tiểu tử Doanh Thừa Phong có thể kiên định như lúc ban đầu không? Bởi vì nếu ở trong trường hợp tương tự, ngay cả bản thân lão cũng không dám nói có thể cự tuyệt đề nghị hấp dẫn như vậy. Chứ đừng nói tới Doanh Thừa Phong chưa có tình cảm sâu xa với tông môn. Trung niên mỹ phụ cười như hoa, nói, Phong lão, ngài ở trong hai tiểu tử này sẽ đánh giá người nào cao hơn? Phong Huống hơi giật mình, nói, Doanh Thừa Phong là lão phu tự mình mang tới, đối với thực lực của hắn tương đối quen thuộc, cho nên lão phu xem trọng hắn hơn. Đặng lão cười khẩy nói, ha ha, nhưng hiện giờ xem ra tốc độ của hắn hình như chậm nhất trong tất cả mọi người a. Chậm cũng không đại biểu cho cái gì cả. Phong Huống chậm rãi nói, tên đệ tử này không có sở trường gì khác, hắn chỉ ưa thích nghiên cứu bí văn linh khí mà thôi. Tất cả mọi người hơi ngẩn ra, cho dù là Đàm Tinh hay vị trung niên mỹ phụ kia cũng toát ra thần sắc khó tin. Doanh Thừa Phong kia tu vi chỉ bát tầng chân khí, hơn nửa tuổi lại mới 16 mà thôi. Nhân vật như vậy nếu có thiên phú dị bẩm, có thể rèn ra được sư cấp linh khí đã là chuyện vô cùng chấn động. Đương nhiên, loại tiền lệ này cũng không phải là không có, tuy rằng hiếm thấy nhưng nhiều ít còn có thể làm cho người ta thừa nhận được. Nhưng mà bí văn linh khí, thần binh lợi khí như vậy một tiểu mao tử như hắn làm sao có tư cách nhúng tay vào. Đàm Tinh thoáng nhăn mặt nói, Phong huynh, đây là một mầm non tốt, nếu dốc lòng bồi dưỡng thì khẳng định sẽ có ngày trở nên nổi bật. Nhưng nếu quá nóng vội, đối với hắn cũng không phải là một chuyện tốt a. Lão nói những lời này ý rất rõ ràng, đối với thiên tài như Doanh Thừa Phong phải tiến hành bồi dưỡng tuần tự. Không thể để cho tiểu tử này sớm tiếp xúc với bí văn linh khí, do đó sẽ khiến cho hắn có tâm tính theo đuổi những thứ cao xa, ngược lại trở thành một kẻ vô tích sự. Chỉ có điều, Phong Huống nghe thấy những lời này thì trong lòng không ngừng cười khổ. Các ngươi không có tiếp xúc với Doanh Thừa Phong, làm sao biết được thiên phú của tiểu tử này yêu nghiệt tới mức nào chứ? Sư cấp linh khí đối với hắn mà nói chính là ngay cả cái rắm cũng không bằng, cho dù là nhắm mắt sợ rằng hắn cũng có thể chế tạo ra. Cho dù là bí văn linh khí cường đại, ở trong tay tiểu tử này cũng có tỷ lệ thành công rất lớn. Lúc này đây, Doanh Thừa Phong suy nghĩ lâu như vậy mới bắt đầu động thủ. Phong Huống đã khẳng định hắn toan tính cũng không phải là rèn một kiện sư cấp linh khí bình thường. Chẳng quá, cho dù lão nhân gia ông ấy dù coi trọng Doanh Thừa Phong cũng không thể tưởng được tiểu tử này lại có gan làm loạn, đánh chủ ý tới linh khí nhiều thuộc tính. Trung niên mỹ phụ đột nhiên kinh ngạc ồ lên một tiếng, nói, các vị xem, tiểu tử này khắc đồ án linh văn đã sắp hoàn thành rồi. Ánh mắt mọi người hết thảy tập trung về phía thủy tinh cầu, mà ngay ở hiện trường tầm thứ 5 Vũ lão cũng quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Doanh Thừa Phong. Lúc này, Doanh Thừa Phong cầm minh linh châm trong tay đang khắc đồ án linh văn lên trường kiếm. Đây là động tác rất đơn giản, Hơn nữa nơi này đại đa số mọi người đều có thể làm được tương tự. Nhưng ngay tại lúc Doanh Thừa Phong bắt đầu khắc đồ án linh văn, các vị đại lão đã phát hiện ra một việc. Nhất cử nhất động của Doanh Thừa Phong thập phần hài hòa. Hắn giống như tiến vào trong một cảnh giới cực kỳ khó tin. Minh Linh Châm trong tay Doanh Thừa Phong uốn lượn lên xuống một cách tự nhiên. Một kiếm, một châm giống như đã hòa cả vào với người của hắn làm thành một chỉnh thể không thể tách rời. Mà độc tác của tiểu tử này lại vô cùng tự nhiên, không chút trì trệ hay dừng lại. Ở trong lúc khắc đồ án linh văn càng tinh tế điêu luyện thì lúc quán linh sẽ càng dễ dàng thoải mái. Mà lúc khắc đồ án linh văn không được tốt như vậy, sau khi quán linh chất lượng thành phẩm sẽ rất khó đạt tới tiêu chuẩn. Cho nên, trong mỗi một kỳ khắc khai đàn khảo hạch linh sư, thao tác khắc đồ án linh văn cũng là một chuyện vô cùng trọng yếu. Sau khi Doanh Thừa Phong trần chờ không quyết, mọi người không khỏi đánh giá hắn thấp xuống. Nhưng giờ phút này hắn thi triển ra thủ đoạn hoàn mỹ, bao gồm cả đặng lão ở bên trong thì nhìn cũng phải líu lưỡi lại. Kỹ xảo thành thạo như vậy thật tốt, này, hắn luyện tập như thế nào mà thành? Đặng lão thì thào hỏi. Phong Huống cười khổ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Thủ pháp khắc đồ án linh văn như vậy 8 vị ở đây ngẫu nhiên có người sẽ làm được, nhưng mà nhất định phải là khắc đồ án linh văn lên những thứ bọn họ quen thuộc, hơn nữa không còn được phức tạp quá. Đương nhiên, hành văn lưu loát, liền mạch như vậy sẽ tạo thành hiệu quả rất cường đại. Nếu có thể thuận lợi quán linh như vậy ít nhất cũng là một kiện trung phẩm sư cấp linh khí. Giờ phút này, trong lòng mọi người đều xuất hiện một ý nghĩ khó tin ở trong đầu bọn họ. Hay là, Phong Huống lão nhân này vừa rồi không phải là nói dối. Tiểu tử này thật sự có thực lực để rèn bí văn linh khí sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 219, sấy khô dược tài. Thở dài một hơi, Doanh Thừa Phong chậm rãi nhấc Minh Linh Châm lên, nhìn thanh trường kiếm trong tay mới hài lòng gật đầu một cái. Lần này sử dụng Minh Linh Châm, tinh thần lực lượng của hắn được tập trung cao độ, liên thủ với Chí Linh thuận lợi hoàn thành khắc đồ án linh văn, thuận lợi vượt qua sự tưởng tượng. Hắn hơi có chút cảm giác, nếu không phải đột nhiên gặp phải đối thủ như Lâm Phong, hơn nữa trước vòng tỉ thí này còn bị thua đối phương, hắn cũng rất khó phát huy được trạng thái tốt như thế. Chính bởi vì trong lòng bị uất nghẹn bởi thua một trận, cho nên hắn mới đem toàn bộ tiềm lực kích phát ra ngoài, đạt tới trạng thái còn vượt xa trạng thái tốt nhất của bản thân mình. Khóe miệng Doanh Thừa Phong thoáng mỉm cười, thế nhưng nụ cười của hắn đột nhiên đọng lại. Bởi vì ngay lúc hắn hoàn thành hết thảy công việc, tinh thần ý niệm cũng từ trong cảnh giới tập trung kia thoát ra, lập tức cảm ứng được ánh mắt chăm chú đang dừng ở trên người mình. Ngẩng đầu lên đảo mắt một vòng, Doanh Thừa Phong thoáng nhăn mặt lại. Vài tên thiên phú linh sử ở quanh người hắn đang dùng ánh mắt kinh ngạc và đố kỵ nhìn hắn, trong đó vài đạo ánh mắt còn ẩn giấu sát khí tàn nhẫn. Nếu như không phải đang ở trong hoàn cảnh này, Doanh Thừa Phong nghĩ sợ rằng những người này sẽ ngay lập tức muốn ám sát hắn. Thoáng hừ lạnh một tiếng, Doanh Thừa Phong định trừng mắt nhìn lại đám người kia, nhưng lại phát hiện ánh mắt mơ hồ khác thường của Vũ lão. Hắn lập tức không dám lỗ mãng hành động. Chỉ có điều trong lòng hơi có chút khó hiểu, chẳng lẽ trên người mình xuất hiện cái gì khác thường? Kỳ thật, hắn trước khi khắc đồ án linh văn lên đồ vật mặc dù cũng làm được nhân châm hợp nhất, hành văn liền mạch lưu loát, nhưng so với trình độ phát huy vừa rồi đạt tới mức thiên nhân hợp nhất thì còn kém rất xa. Dưới sự kích thích của Lâm Phong, tinh thần ý niệm của Doanh Thừa Phong và Chí Linh kết hợp hoàn mỹ lại với nhau. Trong lúc khắc đồ án linh văn không khỏi sinh ra ảnh hưởng rất lớn đối với những người xung quanh. Đặc biệt là những người ở gần hắn khi cảm ứng được chuyện này, thậm chí có người còn kinh hãi dừng công việc mình đang làm lại, mãi cho tới khi Doanh Thừa Phong hoàn thành mới bắt đầu tiếp tục cố gắng. Chỉ có điều, lúc này tâm tình của bọn hắn đã nhận phải ảnh hưởng tinh tế. Đến tột cùng phát huy ra được bao nhiêu thành uy lực thì chẳng biết nữa. Trong mắt hơi đảo một vòng, Doanh Thừa Phong thu hồi lại ánh mắt, không thèm để ý tới bốn phía xung quanh nữa. Tuy rằng hắn động thủ trễ nhất, nhưng lại là người hoàn thành quá trình khắc linh văn vào đồ vật sớm nhất, cho nên hắn có rất nhiều thời gian quan sát động tác của mọi người. Nhưng mà ngay khi hắn thu hồi lại ánh mắt của mình, trong nháy mắt đó con ngươi Lâm Phong xuất hiện một tia ý chí chiến đấu mãnh liệt, cùng vẻ không cam lòng. Thiên nhân hợp nhất, không ngờ lại là minh linh thuật thiên nhân hợp nhất. Chỉ bằng vào cái này thôi cũng đã có thể vượt qua hắn. Chẳng quá, minh linh thuật cũng không phải là quán linh, đến tột cùng là thực lực ai mạnh hơn còn phải chờ vào kết quả quán linh cuối cùng. Máu nóng trong cơ thể Lâm Phong dần sôi lên, có thể ở trong ngày hôm nay gặp được đối thủ thế này chính là thiên ý. Hắn làm sao có thể cô phụ được kỳ ngộ như thế này? Bản thân hắn nhất định phải đạt được thắng lợi cuối cùng. Thu liễm tâm thần, minh linh châm trong tay hắn lóe lên điện mang càng lúc càng sáng. Doanh Thừa Phong đảo mắt một vòng cuối cùng đem ánh mắt tập trung ở trong nhóm đan sư. Chú tạo sư có trình tự hết sức giống nhau, chọn lựa phôi linh khí thích hợp, khắc đồ án linh văn lên phôi linh khí, sau đó tiến hành quán linh. Tuy rằng bởi vì đồ án linh văn và phong linh thạch không giống nhau, cho nên sẽ phát sinh ra vô số biến hóa, nhưng tổng thể quá trình lại không khác biệt. Doanh Thừa Phong đối với những cái này hết sức quen thuộc, cho nên hắn không có hứng thú quá lớn. Tuy nói mỗi một vị thiên phú linh sư trong lúc khắc đồ án linh văn đều có chỗ độc đáo riêng, hắn nếu không quan sát toàn bộ quá trình thì khó nắm giữ được tinh túy trong đó. Chỉ là sau một hồi nhìn thoáng qua, ánh mắt của Doanh Thừa Phong lập tức bị nhóm người đan sư hấp dẫn. Hành động của nhóm đan sư khác hoàn toàn với chú tọa sư. Trên tay bọn họ cũng không có minh linh châm, mà là lấy ra một vật như chiếc nồi hình tròn. Theo đó, bọn họ đưa chân khí vào bên trong chiếc nồi, làm cho nó xuất hiện những tia sáng màu đỏ hồng không ngừng lập lòe. Có lẽ bởi vì hơn 20 người tiến hành sấy khô dược vật, cho nên toàn bộ đại sảnh tràn ngập mùi thuốc quỷ dị. Hương thơm của thuốc xông thẳng vào trong mũi, không ngờ lại làm cho có cảm giác tinh thần phấn chấn cực độ. Doanh Thừa Phong chun mũi lại hít ngửi, hắn hứng chí bừng bừng quát sát hết thảy mọi việc. Đan sư và chú tạo sư giống nhau đều thuộc về linh sư. Bất quá, bọn hắn am hiểu chính là luyện chế đan dược. Doanh Thừa Phong phục dụng dưỡng sinh đan chính là do những đan sư này luyện chế ra. Chẳng quá, hiện giờ những người thiên phú linh sư còn sót lại cũng không phải là những người bình thường. Tự nhiên không ai chọn lựa luyện chế dưỡng sinh đan thông dụng nhất. Bọn họ lựa chọn đan dược tuy rằng bọn họ lựa chọn không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ là sư cấp đan dược. Loại đan dược này rất quý báu, giá trị của nó hơn xa sĩ cấp đan dược bình thường có thể so sánh. Đan dược và linh khí có chỗ không tương tự, đan dược bậc thấp nếu không cầu phẩm chất thì có thể luyện chế số lượng lớn, đặc biệt là dưỡng sinh đan ở trong nhóm đan dược cơ sở. Một lò có thể luyện chế ra mấy ngàn viên cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên. Nhưng mà đan dược bậc cao thì không giống như thế, đặc biệt là sư cấp đan dược. Mỗi lần thành công số lượng đều không quá 10 viên đan dược. Luyện chế đan dược cấp bậc càng cao thì yêu cầu đối với đan sư càng lớn. Họ bắt buộc phải nắm giữ được dược tính của nó cùng với khả năng điều khiển hòa hầu. Nếu như những đan sư có cấp bậc ngang với phong huống thì có lẽ còn có thể luyện chế đại lượng sư cấp đan dược bình thường, còn những thiên phú linh sư thì lại không được. Cho nên, ở trong chiếc nồi trên tay bọn họ số lượng đan dược cũng không phải là nhiều. Sau một lát, ánh mắt Doanh Thừa Phong dừng lại ở trên người Vương Quân Bằng. Vị huynh đệ đồng môn này không ngờ lại là một đan sư. Hắn lựa chọn 6 loại dược liệu, trong đó có 4 loại là thực vật, còn 2 loại khác thì lại là nội tạng của động vật. Lúc này, Vương Quân Bằng đã đem một loại dược vật sao xong, khối dược liệu nguyên bản giờ trở nên cứng rắn như sắt, như đồng đã phình to ra gần gấp đôi được hắn cẩn thận đặt xuống mặt bàn. Theo đó, hắn lại cầm lên một bộ dược liệu thực vật để vào trong chiếc nồi. Khi vừa mới để dược liệu vào, đáy chiếc nồi phát sáng lên, từng đạo ánh sáng màu hồng giống như những con rắn nhỏ lẻn ra. Chúng nó chậm rãi hội tụ lại cùng một chỗ, vòng quanh dược liệu mấy vòng, cuối cùng hoàn toàn bao vây nó lại, tạo thành một cái kén to lớn. Doanh Thừa Phong lần đầu tiên nhìn thấy đan sư luyện đan, hắn thoáng cau mày lại, cảm thụ luồng linh lực cường đại phóng thích ra từ trong chiếc nồi mà trong lòng không khỏi thất kinh. Dựa theo Chí Linh phân tích, nhiệt độ của ngọn lửa này cũng không hề thấp. Nếu bình thường vật nào bị nó bao phủ lấy thì 10 phần thì tới 9 sẽ bị đốt cháy thành than. Nhưng mà đám lửa kia lượn lờ nhẹ nhàng quanh đám dược liệu lại không có chút dấu hiệu nào là sắp đốt cháy chúng nó. Nhìn xuyên qua khe hở của ngọn lửa đó, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy dược liệu bên trong dường như đang hấp thu năng lượng của ngọn lửa, do đó thong thả phình to ra. Trong lòng Doanh Thừa Phong luôn miệng xưng kỳ lạ, hắn gặp qua rất nhiều vật bởi vì ngâm vào chất phỏng mà phình ra. Nhưng bị ngọn lửa bao vây, thiêu đốt một lúc, hơn nữa còn lại là thực vật mà cũng phình ra được thế này thì đây lại là lần đầu tiên. Thứ này không phải là sắt, thép mà sao có thể chịu được nhiệt độ cao lâu như vậy. Một khắc đồng hồ sau, Vương Quân Bằng mới thở dài một hơi, trên mặt thoáng hiện ra một nụ cười. Hắn lựa chọn sư cấp đan dược để chế tạo cũng không phải là loại phức tạp, là loại đan dược dễ dàng nhất trong số những loại cùng cấp độ, cũng là loại tiêu hao lớn nhất, bổ khí đan. Ở trong khí đạo tông, hắn đã nhiều lần luyện chế thành công loại đan dược này, hơn nữa còn ngẫu nhiên có thể luyện chế ra được đan dược đẳng cấp thượng đẳng.